Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 747, còn có ai? Dám động huynh đệ ta? Chương 747, còn có ai? Dám động huynh đệ ta? Xem như ngươi lợi hại. Bùi Văn Cường cắn răng nghiến lợi, có thể thật sự là không còn cách nào khác. Hắn lại móc ra một cái chữ vật giới ném cho Diệp Viễn. Nói, nếu như ra lại cái gì sơ suất, liều mạng bọn họ không qua được, ta cũng muốn chu diệt ngươi. Diệp Viễn nhận lấy nhẫn chữ vật, cười nói, ha ha, có địa nguyên tinh, hết thảy đều dễ nói. Chuyện kế tiếp, liền rất đơn giản, có Diệp Viễn chỉ dẫn, những võ giả khác đều thuận lợi tới bên bờ. Chỉ là qua chuyến sông, Bùi Văn Cường bên này thoáng cái thiếu hai gã thiên khải cảnh võ giả. Thực lực của hai bên thoáng cái san bằng không ít, đem thanh hoàn thành võ giả tất cả đều rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Bùi Văn Cường đột nhiên bộc phát, tiểu tử, đi chết đi, nhưng mà cùng lúc đó, Ứng Thiên Nhai cũng động, hai người trực tiếp chạm nhau một trường. Tiếp lấy chiến với nhau, La Phương, bảo vệ Diệp Viễn, Ứng Thiên Nhai không quên dặn dò La Phương nói, phải, La Phương lĩnh mệnh, 8 người đi 2 người, ngoại trừ Bùi Văn Cường ở ngoài, Thanh Hoàn Thành cũng chỉ còn lại có 5 tên thiên khải cảnh võ giả rồi. Các ngươi 5 cái cùng tiến lên, giết Diệp Viễn, Bùi Văn Cường đồng dạng lớn tiếng phân phó nói, La Phương biến sắc. Hắn một cái đối phó 5 cái căn bản cũng không khả năng. Kia 5 tên thiên khải cảnh cường giả đã sẵn sàng chiến đấu đánh tới. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ kiếm y phóng lên cao, trực tiếp đánh tới kia 5 tên thiên khải cảnh cường giả. Quân Thiên Vũ cường đại, vào giờ khắc này hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Một mình hắn đối đầu 4 gã thiên khải cảnh cường giả, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. 4 người này cũng đều là Bùi Văn Cường mang tới tinh anh. Mỗi một người thực lực cũng không dưới với La Phương. Quân Thiên Vũ lấy 1 địch 4. Lại còn vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nhìn thấy một màn này, đang cùng Ứng Thiên Nhai đối chiến Bùi Văn Cường nhướng mày một cái, lớn tiếng đối với Hạ Thư Mính hô, Hạ huynh, ngươi còn chờ cái gì? Tiểu tử kia không là tử địch của ngươi sao? Vào lúc này không động thủ, còn đợi khi nào? Hạ Thư Mính nhìn thấy một màn này, thần sắc trên mặt biến thành phức tạp. Vốn là hắn đánh tọa sơn quan hổ đấu tâm tư, lúc này bị Bùi Văn Cường như vậy vẩy một cái, trong lòng nhất thời nổi lên rung động. Phải nói giết Diệp Viễn, hắn là 100 cái đồng ý, nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn một chút động thủ, cùng Ứng Thiên Nhai liền triệt để quyết liệt. Tại Cổ Phong Thành, cùng thành chủ xích mích hiển nhiên không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Chung quy hắn không phải bản thân một người. Hạ Thư Mính sau lưng có thể là cả Thiên Duyên Thương Hành, nhưng là Diệp Viễn Dược Hương Các, bây giờ đã đối với Thiên Duyên Thương Hành tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Giết hắn đi là có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hạ Thư Mính, ngươi nếu là dám động thủ, Thiên Duyên Thương Hành sau này đừng nghĩ tại Cổ Phong Thành sống được. Ứng Thiên Nhai hô, hắc hắc, nguyên lai là Thiên Duyên Thương Hành người. Hạ huynh, ngươi cứ việc động thủ, Cổ Phong Thành không tha cho ngươi, ngươi có thể tới ta Thanh Hoàn Thành. Bùi Văn Cường nói, Đàm Ngũ, động thủ. Giết Diệp Viễn, Hạ Thư Mính rốt cuộc hạ quyết tâm, trầm giọng nói, kia Đàm Ngũ là Thiên Duyên Thương Hành phái tới bảo vệ Hạ Thư Mính. Hết thảy đều nghe hắn điều khiển, lúc này Hạ Thư Mính ra lệnh, hắn tự nhiên không chút do dự thi hành, giết một cái thần du cảnh, đối với Đàm Ngũ mà nói cái bản liền không có gì khó, nhưng hắn vẫn không giữ lại chút nào xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn nhưng là động, chỉ thấy Diệp Viễn thân hình nhô lên, càng là bay đến giữa không trung, Bất quá đối diện thiên khải cảnh cường giả, Diệp Viễn cũng là không dám khinh thường chút nào. Hắn bay thẳng đến đại hà trên, căn bản không cho Đàm Ngũ mảy may cơ hội xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Hạ Thư Minh biến sắc, thần hồn bí kỹ, ngự kiếm phi hành. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Diệp Viễn hai chân dẫm huyễn dính kiếm, lơ lửng tại đại hà trên. Thật sự là tự nhiên vô cùng. Tại trên này cổ trong động phủ, những người khác không cách nào phi hành. Ai ngờ một cái thần du cảnh tiểu tử, dĩ nhiên có thể thông qua thần hồn bí kỹ ngự kiếm phi hành. Đây là người nào cũng không ngờ tới sự tình. Diệp Viễn năm đó cảnh giới rất thấp thời điểm, cũng đã có thể lấy thần hồn bí kỹ thi triển ngự kiếm thuật rồi. Bây giờ hắn tăng lên nhiều cái đại cảnh giới, thần hồn cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Thi triển này ngự kiếm phi hành số, dĩ nhiên là bắt vào tay. Mà nhưng vào lúc này, Quân Thiên Vũ một tiếng kêu khẽ, kiếm đãng bát phương, cuồng bạo kiếm ý tàn phá mà ra, trực tiếp hướng vây quanh hắn bốn cái thiên khải cảnh võ giả công tới. Bốn người kia thực lực không yếu, nhưng là bị cỗ kiếm ý này vọt một cái, hay là bị đánh đến té bay ra ngoài, từng cái khí huyết cuồn cuộn, mà Quân Thiên Vũ thừa cơ hội này, mãnh quay người lại, trực tiếp đánh tới Đàm Ngũ. Quân Thiên Vũ thực lực, như thế nào Đàm Ngũ có thể coi như nhau? Trước đây chỉ là mọi người một mạch duy trì khắc chế, cho nên Quân Thiên Vũ vẫn không có động thủ. Lúc này thấy đến Hạ Thư Minh bỏ đá xuống giếng, sát ý của hắn dâng trào, lại cũng không che giấu được. Có thể để cho Quân Thiên Vũ chân chính nổi giận, ngoại trừ Liễu Diệc như ở ngoài, sợ là chỉ có Diệp Viễn rồi. Nạp mạng đi, Quân Thiên Vũ lúc này thật sự nổi giận, không chút nào nương tay ý tứ. Đàm Ngũ cảm nhận được kia phô thiên cái địa kiếm ý, biết không cách nào may mắn thoát khỏi, cắn răng nói, muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Ha, chỉ bằng ngươi, Quân Thiên Vũ có thể lấy sức một mình tiêu diệt toàn bộ Đào gia. Thực lực há lại là bình thường. Mấy ngày nay, kiếm của hắn trải qua Diệp Viễn chỉ điểm, đã tiến thêm một bước, thực lực so lúc trước mạnh không chỉ một bậc, không giữ lại chút nào bên dưới. Quân Thiên Vũ dễ như trở bàn tay bình thường địa trực tiếp diệt sát Đàm Ngũ. Giết Đàm Ngũ, Quân Thiên Vũ trường kiếm xoay ngang, trực tiếp ngăn ở đại hà trước đây, lạnh lùng nói, còn có ai dám động huynh đệ ta? Nghe tiếng giống giận này, tất cả mọi người đều là tâm trạng hơi rét. Kia bốn gã thiên khải cảnh cường giả, càng là không có người nào dám tiến lên. Đàm Ngũ đã chết, lại không người nào có thể đối với Diệp Viễn tạo thành uy hiếp. Bùi Văn Cường một chiêu bức lui Ứng Thiên Nhai, hai người cũng đình chỉ chiến đấu. Ứng Thiên Nhai thấy đã đầu một nơi thân một nẻo Đàm Ngũ, trong lòng hàn khí toát ra. Từ lúc diệt Đào gia, hắn cảnh cáo Quân Thiên Vũ sau, còn thật không có thấy hắn xuất thủ qua. Năm đó diệt Đào gia lúc, Ứng Thiên Nhai thực lực còn mạnh hơn Quân Thiên Vũ ra một đoạn. Bây giờ mấy năm trôi qua, không nghĩ tới Quân Thiên Vũ thực lực dĩ nhiên cường hãn tới mức này. Hôm nay gặp mặt, Quân Thiên Vũ so với mấy năm trước lại là tinh tiến rất nhiều. Cho dù là hắn đối đầu Quân Thiên Vũ, thắng bại cũng là tại lưỡng thuyết chi gian. Sau tình hình hên xui, Quân Thiên Vũ lấy sự cường đại của hắn, triệt để trấn trụ tất cả mọi người. Ứng Thiên Nhai đương nhiên không biết, kỳ thật mấy năm này Quân Thiên Vũ vẫn luôn ở vào bình cảnh bên trong. Hay là ngày gần đây trải qua Diệp Viễn chỉ điểm, hắn mới đột phá bình cảnh, thực lực lấy được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Diệp Viễn ngự kiếm chậm rãi rơi vào Quân Thiên Vũ bên người, mở miệng nói, Quân huynh, đa tạ. Quân Thiên Vũ nghe vậy nhàn nhạt nói, giữa ta và ngươi cần gì phải nói cảm ơn. Bùi Văn Cường sắc mặt khó coi vô cùng, hắn chẳng thể nghĩ tới Quân Thiên Vũ thực lực cường như thế này. Quân Thiên Vũ cảnh giới cùng hắn bốn tên thủ hạ sấp xỉ. Hắn nguyên tưởng rằng bốn đôi một cho dù không thể thu được thắng, áp chế hẳn là có thể làm được. Ai biết bốn người bọn họ chẳng những không áp chế được, còn bị Quân Thiên Vũ trực tiếp giết trong nháy mắt đàm ngũ. Hiện dưới tình huống này, hắn còn muốn giết Diệp Viễn không khác nào nói vớ vẩn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.